chương 3. Nhược Hy ngồi liền viết trên bàn. Chuyện chữ nghĩa này không nhắc đến thì thôi, nhắc đến là bút cả ốc. Tại nó mà mấy hôm nay Nhược Hy được thập ác gia cười nhậu rất nhiều lần, nhiều đến nỗi từ ngày đó mực bắt đầu giờ đã biến thành hãnh nhiên vô cảm. Hôm ấy đi cưỡi ngựa rất vui, thập ác gia phiền thọ phải nói tài kinh kỵ thật xứng với câu người mạng lấy được thiên hạ trên lưng ngựa. Ngay cả ba a ca vốn dĩ mạnh khảnh, ai ra cũng là một tay kỵ mã dễ dai. Nhược Hy ngồi trên yên được một lúc, cảm thấy lưng ngựa không vững chãi bằng bãi cỏ, bèn khăng khăng đòi xuống góc ngồi quan sát từ xa. Trên đường về, Thạch A Ca cười trêu Nhược Hy thật giống tiểu thư người Hán. Nhược Hy thầm nghĩ, thì ta vốn là con gái Hán mà. Về đến nhà, ba a ca phái đứa hồ nhỏ chạy chưa báo tin. Nhược Lan tuy không vỡ trách, lòng xanh mặt không mấy hài lòng. Có điều được cửa xã hơi thoải mái, Nhược Hy cảm thấy chỉ được một chút bụng đắng. Từ hôm ấy trở đi, cứ dăm ba ngày, Thạch A Ca lại đến chỗ Nhược Hy một lần. Có hôm Nhược Hy thắc mắc chết chắc biết thế nào, Thạch A Ca cũng không trả lời được. Hai bên bày ra khắc bác nhau trắng che, cuối cùng đành bỏ luận chuyện ấy. Lúc thời gian này, nếu tính ra có thu hoạch được gì thì cũng là tốc độ tăng trưởng không mà của những hàng cải cọ giữa Nhược Hy và Thập A Ca. Nói như tạo tệ thì là tặng thời buổi không được tiểu thư chọc cho mấy câu là lòng già Thập Ca lại băn khoăn một hẳn. Nhược Hy cười thầm, giấc con như giận hề, làm sao đối được với ta. Tuy vậy dần dần cô cảm thấy Thập A Ca không đến mọi việc như mình vẫn tưởng, có thể lòng già gã không sâu. Đôi lúc còn ngớ ngang như cô bò, nhưng cô cảm thấy khá là giống đám bàn thờ hiện đại, khiến người ta không phải nhập tâm đi dò lòng đoán ý. Với Thạch A Ca, cô dễ dàng bộc lộ hết nỗi vui buồn mừng giận của mình. Viết được mấy chữ, cảm thấy khó lòng tập trung thêm nữa, Nhược Hy bèn giáp bu luôn bút sang một bên. Qua tấm rèm châu, loáng thoáng thấy bóng Nhược Lan, cô bèn bước ra, tiện thể sai ô hàng nhỏ mang trà lên. Nhược Lan đang nghe một tiểu thái giám bẩm báo, nghe xong tay, tiểu thái giám bèn lui xuống. Nhược Lan trông lên bảo, tối nay bóng Lạc Gia sang bên này dùng cơm. Nhược Hy hút một ngụm trà hỏi, Thập A Ca cũng đến cùng chứ? Không rõ, có thể lắm. Nhược Lan đáp, đột nhiên chận lại, bảo đám văn hoàng lui xuống hết, rồi tới gần Nhược Hy. Nhược Hy cảm thấy có điều không ổn, nhưng không đoán ra được Nhược Lan định nói gì, đành im lặng đợi. Nhược Lan nhìn em gái, chợt nói lại thôi. Cứ thế mãi khiến Nhược Hy sốt ruột, đành phải hỏi. Chị ơi, giữa chị em mình mà còn chuyện khó mở lời nữa ư? Nhược Lan gật gật đầu, tự hồ đã quả quyết, bèn hỏi thẳng. Em có tình ý với Thập A Ca à? Á, Nhược Hy hoảng hồn bỏ nốt. Thế nào đây? Hai đứa em chỉ chơi với nhau thôi. Trong vẻ mặt em không có gì là lấp liếm. Nhược Lan thở phào, không có thì tốt. Rồi như nhị dặn, chị nghĩ chúng ta tuy không nhiều phép tác như người Hán, nhưng em là con gái, phải biết giữ chút trai giáo. Nhược Hy vừa bực bội vừa buồn cười, bực là vì sao lỡ có vài câu, đào lừa có vài lần, nàng phát hiện vào hưởng đâu mình đã gây ra chuyện gì nhớ nhút lắm. Buồn cười là vì người khác nhắm hẳn cô giáo hồi trung học đã từng gọi chữ văn lên khi ngủ đừng yên sớm trước đây. Khi bác A Ca tới, Nhận Hy và Phật Lệ đang chơi đá cầu ngoài sân. Nhận Hy đã tăng đến lượt thứ 40, cũng là mức cao nhất hiện tại của cô. Vì muốn phá được kỷ lục, nên dù trong tay bác A Ca, cô vẫn sẵn lời để đá tiếp. Phật Lệ và bộ ngàn vàng năm, 46, 47, cuối cùng con chịu đựng nổi và không khí kỳ dị. Nhược Hy đành tự dừng lại. Giả vờ vừa phát hiện ra bác A Ca, cô vội vàng vái chào. Bấy giờ bọn bộ phụ A Hoàng đứng trong sân mới răm rắp thỉnh an theo. Bác A Ca vui vẻ nhìn Nhược Hy khen, đá giỏi lắm. Nhược Hy nghe răng, không nói năng gì. Bụng nói dạ, phải thôi, Áo dở tức là toàn thân chỗ nào cũng đỡ được cầu như bọn áo hoàng ở đây ấy chứ. Rồi chỉ tông chân phải cũng có là nhỏ được ư? Bọn đàn bà nâng kèm và Aka tiến vào trước, chị Phi theo sau, còn ngoái lại giận xã tệ. Nhớ họ là 47 lượt nhé. Lúc dừng chân, cô nhận ra mình đã đứng đối diện với Aka. Chị Lan thì đang đối hướng giúp chồng sống tay áo. Chị Phi nói anh không biết nên làm gì, bè đứng ngẩn ra nhìn hai người bọn họ. Nhược Lan sống tay áo xong, ngẩng lên thấy Nhược Phi quan sát hai vợ chồng mình, nàng hơi đỏ mặt. Thì người ra đó làm gì? Đến giờ Nhược Phi mới ý thức được chỗ thất thố, mà nóng bừng lên, ngoảnh mặt đi lúng túng. Chị không biết làm gì nên mới cười người ra. Đã Aka cười hỏi, nhiều ghế thế này, em là không biết nên làm gì ư? Nhược Phi ngượng ngùng, chắc cho phép mình ngồi đây. Bèn kiếm cái ghế ngồi xuống. Nhược Lan nhắc, em cũng rửa tay đi còn ăn cơm. Em nước xúc miệng xong, để bác được chọn đi. Còn A Hà lại bưng trà lên. Nhược Phi nhớ lần trước bác Aka đến dùng cơm, chị thoáng cái đã về. Lần này trong bụng trẻ cũng như đưa thả, chắc tối nay sẽ nghỉ lại đây. Cô đang vẫn hơi nghĩ ngợi thì nghe bác Aka nói, vài hôm nữa là sinh nhật lần thứ 17 của thập đệ, vì không phải năm tuổi sẵn nên chắc chung cũng chỉ là điểm mơ lo cho có. Mấy anh em lại thích mượn dịp này để có hẹn tụ tập ăn uống hàng huyên cho vui. Thập đệ chưa có phụ riêng nên ta nghĩ hay là làm cho ở chỗ này. Nhật Lan cân nhắc một chút rồi thưa, thiếp chưa viện thiệp bao giờ, vì bằng tâm ý đích quốc thống. Mắt nhìn Nhược Phi, thế thì để thiếp đâu vậy? Bác Aka chẳng tài bảo, chị mấy anh em trong nhà, mọi người cố kiếm một chỗ vui vẻ với nhau thôi, nàng cũng không phải căng thẳng quá để làm gì. Thấy tự gia có đến không? Nhược Lan hỏi, thiếp mời chắc chắn là phải đưa, đến hay không thì chưa rõ. Nhược Lan được gật đầu, không hỏi thêm nữa, cứ ngồi lặng thinh, hai mắt cụp xuống. Bác Aka thì nhìn thẳng khách trước mặt cũng không nói năng gì. Nhược Phi nhấc chân trà lên mới biết mình đã uống cạn, thành đạt cuốn. A Hoàng tới chăm thêm, nhưng Nhược Phi xua tay, A Hoàng lại dùng ra. Bầu không khí càng lúc càng dị thường, Nhược Phi đành đứng dậy, thất vọng khóc khen. Nếu mới là xe không cần dạy bảo, Nhược Phi xin lưu trước. Bác Aka vừa nhấc tay, Nhược Phi đã hỏi ngay, định ngủ sớm thế này à? Nhược Phi cười đáp, chưa đâu, ăn về luyện chữ thôi. Nhược Lan vừa khen, mới ăn cơm xong đã tập tiếp, rồi ra đau dày dày đấy. Đêm tình hình không đi ngay được, Nhược Phi cười khen, lại ngồi xuống như cũ. Vậy ta bảo A Hàng chăm thêm trà. Bà Aka nhếch miệng cười, nhìn hai chị em. Nhược Phi cố đoán xem có phải chàng Phật ý không, nhưng đó mãi không ra, đừng thôi. Im liền mãi, cuối cùng Nhược Phi không chịu đựng được nữa. Thầm nghĩ, công phu vô tâm những tính của mình không thể bị được với hai vợ chồng này. Cô đứng bật dậy, chúng ta đánh cờ đi. Chị không biết đánh, Nhược Lan lắc đầu. Nhược Phi nhìn sang bác Aka, chàng gặp đầu bảo A Hoàng đứng bên, lấy cờ vây ra đây. Nhược Phi vừa kêu, em không biết đánh cờ vây, mà mình chơi cờ tướng đi. Nhưng bác Aka lắc đầu, ta không biết đánh. Nhược Phi á một tiếng, không biết phải làm thế nào nữa, anh ngồi trở lại ghế. Yên lặng. Và nhảy, cờ quân đội, tú lô kho, và nhập vai, ý kiến kỳ tình. Nhược Phi nhận ra những trò mình nghĩ có không thể cải thiện được tình cảnh hiện tại, nên không quan tâm cuộc cửa làm gì nữa. Ta chơi cờ vây vậy? Bác Aka hỏi, chẳng phải em không biết chơi hay sao? Chẳng phải có thể học được hay sao? Nhược Phi hỏi lại. Bác Aka ngậm miệng chốc lát, nét cười nơi khóe miệng tràn ra cả khuôn mặt. Được. Nhược Phi bỗng ngờ ngợ, nhớ lại nụ cười trên xe ngựa hôm nọ, rồi sực hiểu. Thì ra điểm khác mà cô cảm thấy lúc ấy chính là đôi mắt bác Aka, cũng như hôm nay đôi mắt đang cười. Còn bình thường, ánh cười của chàng không chạm được tới hàng mi. Bá A Ca giảng sơ qua luật lệ rồi bảo người chơi vừa hoàn thiện. Chàng để Nhược Hy cầm bông lan đi trước. Rất nhỏ vì phù phiếm nhất thời, Nhược Hy cũng từng nghiền ngẫm vì phổ. Về sau, nên trung học cứ bận điệu dân. Phải chăng, vốn chỉ không có hứng thú, nên dẹp luôn món cờ vây mệt ốc. Bình chàng chơi cứ lơ khơ đơn giản dễ học. Nay nhìn bàn cờ, nhớ lại yếu lĩnh, thắng thua phụ thuộc biết đi. Cô bèn cân nhắc một lớp để hạ. Nhược Lan ngồi ngay cạnh, Nhược Hy vốn có ý muốn để nàng cùng học hỏi đôi chút. Nhưng thấy nàng dưỡng dưng, thành thôi. Một lát sau, quá nửa bàn cờ đã là nhân sơn của quân trắng. Nhược Hy hơi ấm ức. Bất tài gia chẳng nhường em chút nào à? Sao em biết ta không nhường em? Ta A Ca hỏi. Nhược Hy xịu mặt. Nhường mà đã thế này, nếu không nhường, vậy đánh tiếp không? Tiếp, Nhược Hy nghĩ chàng nào cũng đã thua rồi. Chỉ còn cố nước cố vạn để đỡ phạm hạng ở mức mà thôi. Trung tâm cho quân trắng ăn cũng vững hai góc gặp đất hiện nhau. Nhược Hy cố sức lục lọi những ký ức mờ nhạt, về sau không biết là do mấy cách nghĩ ra đã phát huy tác dụng hay là do bà A Ca nhường nhịn mà cuối cùng vẫn duy trì được hai góc, không đến nỗi bị ăn mất hết. Bà A Ca nhìn xuống bàn cờ. Em đã từng học cờ vây rồi phải không? Em xem người ta chơi biết chút chút thôi sao ạ? Bà A Ca nhìn Nhược Hy giọng hài hước. Không sao, biết bảo phụ giữ chính không nhớ kéo lằng nhằng kệ cũng là khá. Nhược Hy chỉ cười không đáng ngại, cảm thấy không còn có súng tự nữa. Đoán chắc hôm nay bà A Ca đã sẽ ngủ lại đây. Cô đèn đến ngủ mưa Nhược Hy cháu nuôi. Bà A Ca được gật đầu. Nhược Hy đứng lên bảo bọn A Hoàng chuẩn bị nước tắm. Nhược Hy nhúng mình chào rồi lui ra.